Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Tiêu Vũ Nhu điểm tinh. Thượng, Thẩm công tử, Tiêu Lâm vội vàng đứng lên, đem nó đỡ dậy, vì cứu hắn, hao hết tất cả lực lượng. Phần ân tình này, khó mà hồi báo, đa tạ, trả cái lễ. Thẩm Triết làm bộ lấy ra một cái bình ngọc, đổ chút linh dịch, nuốt vào trong miệng, lúc này mới khôi phục một chút. Vương gia có thể thử thử, hiện tại còn sợ không e ngại ánh nắng. Thẩm Triết hữu khí vô lực, lời còn chưa dứt, liền cảm thấy trước mắt Nhữ Nam Vương, khí tức bỗng nhiên bạo tăng. Trong nháy mắt, cường đại tinh thần từ trong cơ thể bắn ra, tựa như chói mắt tinh thần, chiếu rọi mặt đất. Tiêu Tấn bệ hạ đột nhiên đứng dậy, vị này trấn thủ nam cảnh đại tướng quân, vây ở nhất phẩm thuật pháp sư đỉnh phong, hơn 10 năm, làm sao đều không có nghĩ đến, tại vị thiếu niên này chữa cho tốt thân thể chứng bệnh về sau, tại chỗ đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đẳng cấp. Ô ô ô, toàn bộ ngự thư phòng tựa như thổi lên gió. Tiêu Tấn bệ hạ tiến về phía trước một bước, ngăn trở Tiêu Vũ Nhu, đồng thời tinh thần khẽ động, hình thành một đạo thuật pháp bình chướng, ngăn tại Thẩm Triết trước mặt. Đột phá nhị phẩm thuật pháp sư phát ra lực lượng linh hồn thập phần cường đại, hơi không cẩn thận liền có thể đối với người bình thường tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Có hắn ngăn cản, đối phương mang tới tinh thần uy áp lại không cảm giác được. Qua hơn 10 phút, Tiêu Lâm lúc này mới từ từ mở mắt, đen nhánh hai con ngươi lóng lánh tinh quang, tràn đầy kích động, đi vào Thẩm Triết trước mặt, khom người đến cùng, cảm tạ Thẩm công tử cứu chữa. Giờ phút này, không cần đi đến dưới mặt trời, cũng biết khốn nhiễu hắn nhiều năm chứng bệnh đã giải quyết triệt đề. Trước mắt vị thiếu niên, chỉ có 17, 18 tuổi này, cho hắn nhân sinh mới. Không cần khách khí, Thẩm Triết lắc đầu, ân kiếm mạng suốt đời khó quên. Ta mấy ngày nữa, cũng làm người ta chuẩn bị hậu lễ, cho Thẩm công tử đưa qua. Thấy đối phương bộ dáng này, biết tiêu hao quá lớn, Tiêu Lâm ý cảm kích, lộ rõ trên mặt, hôm nay vội vàng mà đến, cũng không mang bảo vật gì. Lại nói, trước mắt vị này tương đương cứu được mệnh của hắn, bảo vật tầm thường thì như thế nào đem ra được. Vương gia khách khí, Thẩm Triết ôm quyền, lại cho mở chút gạo nếp, tỏi loại hình dược vật. Bệ hạ, tại hạ vừa mới đột phá, cần củng cố tu vi, trước hết đi rời đi. Tiếp nhận phương thuốc, vị này Nhữ Nam Vương lúc này mới vội vã rời đi. Nguyên Hải Vương quốc Đông Nam Tây Bắc 4 vị tướng quân, mặt khác 3 vị đều là nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư, chỉ có thực lực của hắn thấp nhất. Lần này đột phá, đọng lại vài chục năm lực lượng, chỉ cần tài nguyên theo kịp, khẳng định có thể nhất phi trùng thiên. Thấy tận mắt hắn sáng tạo kỳ tích, lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, Tiêu Tấn bệ hạ con mắt thả ra tinh quang. Không nghĩ tới, để vô số y sư thúc thủ vô sách chứng bệnh, lại thật để vị thiếu niên này nhẹ nhõm giải quyết. Trị liệu cửu nhi, ngươi cần gì dược liệu hoặc là đồ vật, cứ việc nói, hoàng thất có thể vô điều kiện cung cấp. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua, muốn nói cần đồ vật, thật đúng là có. Chần chờ một chút, Thẩm Triết giãy giụa lấy đi vào cái bàn trước mặt, lấy ra bút lông, vẽ lên một cái tạo hình. Ta cần dạng này một cái nồi, đường kính 3 mét trở lên, phổ thông tiệm thợ rèn làm không được, hy vọng bệ hạ có thể tìm người hỗ trợ chế tạo. Hắn vẽ tự nhiên là cự hình nồi áp suất, nương theo tu vi gia tăng, một khi đột phá chân võ cảnh giới, thất tinh cảnh võ kỹ, khẳng định liền không thể dùng, mà nhiệt độ nước không đủ, muốn học tập, cũng không biết cần tốn hao thời gian bao lâu. Bởi vậy, nồi áp suất rèn đúc, bắt buộc phải làm, mặc dù thứ này không tại trong phạm trù trị liệu Tiêu Cửu Nhi. Nhưng đối phương nếu mở miệng, sao có thể lãng phí cơ hội? Tốt, ta cái này sắp xếp người đi làm. Tiêu Tấn bệ hạ đem trang giấy, đưa cho sau lưng đại thái giám. Đúng rồi, còn có nồi xào, cũng cho ta làm cái lớn một chút. Thẩm Triết vội vàng nói, hắn có thể mua sắm nồi xào. Quá nhỏ, luyện dược mỗi lần đều không đủ dùng. Vừa vặn thừa cơ thay cái lớn một chút. Còn gì nữa không? Tiêu Tấn bệ hạ nhíu mày. Mặc dù đáy lòng cảm thấy hai thứ đồ này cùng trị liệu cửu công chúa quan hệ không lớn, cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Còn có, cái nồi, thìa, chổi lông gà, máy hút khói cũng làm một chút. Bao tài, ân, đặc chế, nghĩ nghĩ, Thẩm Triết gần kỳ muốn thay đổi đồ vật. Toàn bộ viết một lần. Không có điện, bình thường máy hút khói là không thể dùng. Hắn muốn làm, chỉ là một loại đặc thù đường khói cùng quạt ngủ mà thôi. Nhìn xem trong tay danh sách, Tiêu Tấn bệ hạ ra mặt co rúm. Nhìn đối phương muốn những đồ chơi này, làm sao cảm giác không giống tại cứu nữ nhi, mà là muốn đem nàng ăn. Đồng thời không phải một loại dùng ăn phương pháp, chiên xào hầm lâu đều thiết yếu. Trong lòng nghi hoặc, nhưng nghĩ đến vị này ngay cả Tiêu Lâm đều có thể chữa cho tốt. Cuối cùng cắn răng, nhìn về phía nữ nhi. Cửu nhi, mấy ngày nay, cũng không cần hồi cung. Nghe theo Thẩm Triết an bài, hảo hảo điều dưỡng, mau chóng đem trị hết bệnh. Gật gật đầu, Tiêu Vũ Nhu nhìn về phía Thẩm Triết, cũng nhiều thêm mấy phần lòng tin. Chuyện bên này, Thẩm Triết lấy trở về chữa thương làm cớ. Rời đi hoàng cung, đương nhiên, lúc gần đi, mang đi vị này cửu công chúa. Trở lại tiểu viện, sắc trời đã không còn sớm. Ta trước dò xét một chút thân thể của ngươi tình huống. Chờ lôi đi vào đằng sau, mới có thể giúp ngươi điểm tinh. Đi vào giữa sân tiểu đình, Thẩm Triết nói, đối phương bệnh, chỉ có thể chờ đợi lôi tới mới có thể trị liệu. Bất quá, trước khi tới, cũng không ít sự tình cần sớm chuẩn bị, tỉ như thân thể đối phương sử dụng bí pháp về sau có thể làm cho lực lượng tăng thêm bao nhiêu, chịu được mấy đạo lôi đình trùng kích, không đến mức không chịu nổi. Gật gật đầu, Tiêu Vũ Nhu đưa tay cổ tay duỗi tới, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên phía trên. Thẩm Triết tinh thần khẽ động, một đạo mảnh khảnh tinh thần chi lực lan tràn đi qua. Một lát sau, đứng dậy, chau mày, thân thể của đối phương so tưởng tượng còn muốn kém nhiều. Chỉ có người bình thường khoảng 1/3. Loại thể chất này, cưỡng ép sử dụng đâm huyệt pháp, coi như có thể thành, cũng 10 phần nguy hiểm. Ta biết thân thể của ta tình huống, ngươi yên tâm thi triển chính là. Biết lo lắng của hắn, Tiêu Cửu Nhi nói, mặc dù đã có hy vọng, có thể vạn nhất nửa đường không chịu nổi, đó cũng là chúng mục tiêu cho phép. Chẳng trách người khác. Thẩm Triết về đến phòng, xuất ra một bình dược dịch đưa tới. Đây là ta luyện chế luyện thể dược dịch, người phục dụng một chút thử một chút, nhìn có thể hay không có chỗ cải thiện. Thẩm gia, phụ thân chỉ dùng một bình, còn lại cầm trở về. Cứ việc đối phương nói luyện thể dược dịch phục dụng không ít, bởi vì thể chất duyên cớ, không có cách nào mạnh lên, nhưng hắn luyện chế dược dịch đạt đến cấp bậc hoàn mỹ, có lẽ có thể tạo được hiệu quả không tưởng tượng được. Tiêu Vũ Nhu đem dược dịch phục dụng một giọt, Thẩm Triết lần nữa khoác lên đối phương cổ tay, tinh thần chi lực lan tràn đi qua. Thời gian thực dò xét, tại trong cảm nhận của hắn, hoàn mỹ dược nghiệp vừa tiến vào thể nội, lập tức biến mất không thấy gì nữa, giống như bị một cái không biết tên thao thiết cự thú nuốt chửng đồng dạng. Toàn bộ uống, Thẩm Triết phân phó, Tiêu Vũ Nhu ngửa đầu đem một bình luyện thể dịch, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Một lát sau, Thẩm Chiết lòng ngón tay ra, cho dù là cấp bậc hoàn mỹ dược dịch, đồng dạng không có một chút tác dụng nào. Xem ra, chỉ có đâm huyệt con đường này có thể đi. Ngẩng đầu nhìn lại, sắc trời dần dần âm trầm, mây đen dày đặc mà tới. Mỗi đêm thời điểm một trận mưa to, đến vẫn rất đúng giờ. Sắp đến lôi, một khi lôi điện đi vào, ta liền cho ngươi đâm huyệt. Đến lúc đó, ngươi tinh khí thần sẽ trong thời gian ngắn tăng lên một mảng lớn. Đến lúc đó, nói cho ta biết cần điểm tinh vị trí chính xác, ta giúp ngươi điểm tinh. Cầm máy rung tim, Thẩm Chiết nói, Tiêu Vũ Nhu lên tiếng, chờ không đến nửa canh giờ. Lôi điện quả nhiên hàng lâm xuống, hơi nước đập vào mặt, mưa to mưa như chút nước xuống. Bắt đầu đi, trong khoảng thời gian này, Thẩm Chiết để hạ nhân tại trong đình để lên một cái giường. Đồng thời an bài bọn hắn rời đi tiểu viện. Làm xong những này mới khiến cho nữ hài nằm đi lên. Tinh thần đâm huyệt cần kích hoạt toàn thân huyệt đạo. Nằm ở trên giường trần chờ một lát, Tiêu Vũ Nhu nhìn lại mỗi một lần hành châm sai không có chút nào thành. Ngươi cách quần áo có thể tìm tới huyệt vị vị trí chính xác. Cái này, Thẩm Chiết vò đầu, hắn là cõng không ít sách vở, thậm chí đem toàn bộ hoàng gia tàng thư quán thư tịch đều ghi chép não hài. Biết tất cả huyệt vị vị trí chính xác, nhưng cách quần áo, thật đúng là không biết có thể hay không tìm đúng. Cần ta thoát sao? Ánh mắt như nước trong veo nhìn lại. Tiêu Vũ Nhu sắc mặt đỏ tựa như quả táo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.